Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Jake cùng Niku. Gầy nam nhân cao đóng lại tình cảnh. Màn hình tinh thể lỏng khôi phục trong suốt đồng thời chiếu ra hắn không lộ vẻ gì mặt. Há miệng nói ra: Trương Báo Tử, ngươi cần phải biết, nếu như Truy không trở lại bảo tàng, chẳng những ngươi người một nhà tính mệnh khó đảm bảo, sẽ còn ảnh hưởng đến toàn bộ phi xa quân đều nguyên nhân quan trọng này bị phạt. Rách nhớ tình bạn cũ, thay ngươi chịu trách nhiệm liên quan, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Trương Báo Tử vừa xem đến vợ con bị người dùng thương chỉ hình ảnh lúc, cọ đứng lên, thần thái xúc động, duỗi ra một cánh tay chỉ vào màn hình. Đợi nghe xong người cao gầy những lời này về sau, nhìn một chút râu quai nón, há hốc mồm chỉ nói hai chữ, Jack, nhưng lại không biết nên nói gì. Đứng đấy cứ thế trong chốc lát, chán nản ngồi xuống thấp giọng nói, Jack, người cũng biết ta, tại lúc còn trẻ có lẽ còn có tư đào bảo tàng ý nghĩ. Cho tới bây giờ số tuổi này, lại có nhà có miệng, nơi đó còn có can đảm này dám làm chuyện này. Dâu quay nón rách vỗ nhẹ nhẹ bên dưới lan can nói. Chính là bởi vì ta biết ngươi sẽ không như vậy làm. Mới tại trưởng lão hội nơi đó vì ngươi tranh thủ một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nếu không ngươi bây giờ ngồi há có thể là cái ghế kia. Chưa nói xong có thể vững vàng ngồi. Trên ngươi có một khối chỉnh ra đều coi như ta thua. Trương Báo Tử trên mặt thịt run lên. Vẻ mặt u ám. Hiển nhiên là muốn đến một chút làm người chuyện kinh khủng. Qua một lúc lâu mới nói. Trưởng lão hội như thế nào nhận định. Bảo tàng là theo địa bàn của ta bên trong chảy lộ ra ngoài. Rách ra hiệu. Niku. Người cao gầy kích thước cực cao. Tứ chi thon dài. Làn da trắng nõn. Một đầu màu đen tóc quăn lại cho thấy hắn là cái trắng đen hỗn huyết. Bởi vì thủ đoạn của hắn cực kỳ hung tàn. Vô luận trước đó là địch hay bạn. Trải qua hắn ra tay sau đều thương tích đầy mình. Niku phun phun. Bởi vậy được một cái Niku phỉ háo. Niku ấn một cái khác điều khiển từ xa. Biểu hiện trên màn ảnh ra mấy chương châu báu đặc tả ảnh chụp. Này mấy tấm hình lóe lên. Tiếp theo là một chương mỹ nữ ảnh chụp. Nữ nhân này đúng là Bulma. Niku một bên khống chế màn hình. Một bên giải thích nói. Căn cứ trưởng lão hội giám định sư xem xét. Này mấy món châu báu đúng là xuất từ Bạch Kình Mô Tô cất giữ mặc dù Bạch Kình quân tại mấy trăm năm. Trước không biết bởi vì nguyên nhân gì. Đột nhiên toàn quân biến mất. Thế nhưng ghi chép Mô Tô bảo tàng bút ký lại chảy truyền tới bởi vậy có khả năng xác nhận. Mô Tô bảo tàng đã bị người lấy ra. Căn cứ này mấy món châu báu xuất hiện trên đấu giá hội thời gian suy luận. Bảo tàng lấy ra thời gian khả năng tại một năm trước đoạn thời gian kia. Niku dừng một chút, nói tiếp, châu báu là nặc danh cung cấp đến đấu giá hội. Căn cứ điều tra của chúng ta, cung cấp châu báu người đến từ một cái xác không công ty. Mà cái này xác không công ty treo ở bao con nhộng công ty một cái máy truyền cảm thương nghiệp cung. Ứng danh nghĩa, cái này xác không công ty người nắm giữ đúng là bức vẽ bên trong cô gái này bao con nhộng công ty. Chủ tịch Beautiful tiến sĩ Thiên Kim Bulma tiểu thư. Bên dưới lật ra khác một tấm hình. Niku nói tiếp. Tấm này là Bulma tại nửa năm đến một năm trước rời đi Tây Đô bên ngoài ra đường đi bức vẽ. Có thể nhìn ra nhiều lần hạ xuống hai cái địa phương bên trong. Có một cái đúng là Huyền Nguyệt quần đảo bên trong thượng Huyền Nguyệt đảo. Một cái khác thì là một cái cực nhỏ nhỏ đảo. Này một tấm là gần 3 năm tới gửi hướng thượng Huyền Nguyệt đảo hàng hóa bức vẽ. Đầu này đường cong là liên quan đến đặc thù tài liệu, trí năng thiết bị, máy truyền cảm, máy móc, đủ loại vật phẩm so sánh bức vẽ. Có thể nhìn ra tại ước một năm trước đến nửa năm này trong lúc đó. Theo gần như là không cực tốc lên cao đến một cái đỉnh điểm. Sau đó lại tại ba cái trước hồi trở lại đến điểm bắt đầu. Cuối cùng tấm này là mua sắm rõ ràng chi tiết. Những vật phẩm này chỗ tốn hao kim ngạch. Cộng lại vừa vặn tương đương nhóm này châu báu đấu giá khoản. Trương Báo Tử sau khi xem xong suy. Nghĩ một chút nói. Huyền Nguyệt quần đảo là ta đang phụ trách quản lý. Ngươi nói đằng sau những tình huống này phần lớn ta cũng nắm giữ. Lúc ấy là cân nhắc đến Bulma là bao con nhộng công ty đại tiểu thư. Cho là nàng là tới ở trên đảo xây một cái khảo thí căn cứ sử dụng. Về phần mua sắm những vật phẩm này tài chính. Đối với bao con nhộng công ty tới nói. Số tiền kia chỉ là một con số nhỏ. Ta liền không có lại đi truy xét. Còn số tiền kia là đấu giá châu báu đoạt được. Cái này ta xác thực cũng không biết rõ tình hình. Ngoài ra ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Trương Báo Tử nhìn một chút râu quai nón cùng người cao gầy. Chậm rãi nói. Căn cứ vừa rồi chỗ biểu hiện ra số liệu. Cho dù những này châu báu đúng là bao con nhộng công ty đại tiểu thư cung cấp cho công ty đấu giá. Cũng không thể bởi vậy chứng minh nhóm này châu báu là nàng theo Thượng Huyền Nguyệt đảo đoạt. Được, càng không cách nào chứng minh mô tô bảo tàng ngay tại Thượng Huyền Nguyệt đảo. Niku cười lạnh một tiếng. Hắc hắc. Ta liền biết ngươi chưa thấy quan tài chưa từ bỏ ý định. Nhưng ngươi nghe một chút trên đảo dân bản địa nói lời. Nói đi ấn điều khiển từ xa. Màn hình trên tấm hình. Tại một khối trồng đầy cây nông nghiệp ruộng một bên. Đứng đấy hai người đang ở nói chuyện với nhau. Một người mang theo che nắng mũ. Kính mát. Một bộ du khách cách ăn mặc. Một người khác hiển nhiên là canh tác nông dân. Du khách. Đại thúc. Ta là tới nơi này du lịch du khách. Nghe nói vùng này có hải tặc bảo tàng truyền thuyết. Là thật sao? Nông dân đại thúc. Ngô, hải tặc bảo tàng A. Đúng là có dạng này truyền thuyết. Nghe nói đó là trước đây thật lâu. Khả năng đều có mấy trăm năm đi. Vùng hải vực này có cái đại hải tặc chuyển động. Về sau hắn cùng thủ hạ của hắn bởi vì chọc giận tới hải thần. Nhận lấy hải thần trừng phạt. Bọn hắn toàn bộ đều biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Du khách, ta nghe nói vua hải tặc đem giành được vô số tài bảo giấu ở một cái địa phương bí ẩn. Nơi này có người biết không? Nông dân đại thúc, hải tặc đều chết sạch. Còn có ai biết à? Liền xem như có người biết. Khẳng định cũng sẽ không nói ra. Mà là chính mình lặng lẽ đi móc ra đi. Nói đến cũng là tốt cười. Đoạn thời gian trước có cái nữ hài tử nghe nói bảo tàng ngay tại mảnh này trong ruộng. Chuyên môn chạy tới, đem ta loại tốt hoa màu cho lật ra một lần. Chấm ngoặc kép, du khách móc ra một tấm Bulma ảnh chụp. Đại thúc, là nữ hài tử này sao? Nông dân đại thúc, ngô, đúng đúng, chính là nàng. Đáng tiếc, người dài rất đẹp, liền là đầu óc có chút vấn đề. Tại ruộng nương đần độn đào sắp đến một giờ. Chấm ngoặc kép, video truyền hình xong, Trương Báo Tử thấy dâu quai nón cùng Niku đều nhìn mình chằm chằm. Không khỏi trợn mắt nói, nhìn ta làm gì, đừng tìm ta nói cái này truyền thuyết các ngươi không biết. Rách mặt không biểu tình, Niku, đổ về đi, ngừng, chính là chỗ này, Báo Tử, ngươi cẩn thận nghe rõ ràng. Video một lần nữa phát ra, ngoặc kép. Có cái nữ hài tử nghe nói bảo tàng ngay tại mảnh này trong ruộng. Chuyên môn chạy tới. Đem ta loại tốt hoa màu cho lật ra một lần. Chấm ngoặc kép. Trương Báo Tử có chút bất đắc dĩ nói. Này có thể nói rõ cái gì? Bao con nhộng công ty thiên kim ai kêu kinh người. Tình thương cũng kinh người. Đây cũng không phải là bí mật gì. Mặt khác, nàng làm cái này chỉ là trò trẻ con. Mấy năm nay ta dùng khởi công xây dựng du lịch nghỉ phép khu danh nghĩa. Đem Huyền Nguyệt quần đảo đào 3 thước đất. Gần như lật cả đáy lên trời. Việc này các ngươi cũng rõ ràng a. Niku nhìn xem Trương Báo Tử chậm rãi nói ra. Trước lúc này, cái này truyền mấy trăm năm truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Tại theo Bulma đào đất ngày đó sau không bao lâu. Thuộc về trong truyền thuyết bảo tàng bên trong tinh phẩm châu báu liền xuất hiện trên đấu giá hội. Trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp như vậy. Trương Báo Tử tỉnh táo lại. Trong nháy mắt cảm thấy việc này không đơn giản. Chính mình trước đó ý nghĩ có chút vào trước là chủ. Nghĩ lại cảm thấy không đúng. Đã các ngươi đều đã tra rõ ràng như vậy. Còn giam người nhà của ta làm cái gì? Các ngươi trực tiếp đi tìm Lâm gia phụ tử liền tốt. Các ngươi hẳn là cha được Bulma tới lên dây cung đảo đều là đi Lâm gia quán cơm. Những thiết bị kia tài liệu cũng là gửi đến Lâm gia. Niku lần nữa cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi cùng Lâm gia cái tầng quan hệ này có thể lừa gạt được chúng ta sao? Trương Báo Tử cả giận nói. Ta cùng Lâm gia có quan hệ gì? Ta cưới Hạ Minh Châu thời điểm. Nàng đều đã cùng Liro ly hôn 2 năm. Còn có cái dám quan hệ a? Niku lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói. Cái dám quan hệ. Nguyên lai các ngươi ưa thích cái dám. Chấm ngoặc kép. Nghe được Jake ho khan một tiếng. Niku nghiêm mặt nói. Cho dù là như thế. Lúc trước phái ngươi phụ trách quản lý Huyền Nguyệt quần đảo thời điểm. Ngươi cũng cần phải cùng trưởng lão hội ghi chú nói rõ cái tầng quan hệ này. Vì cái gì ngươi không nói tới một chữ? Trương Báo Tử có chút từ nghèo. Chần chờ một lát sau mới nói. Cái này dù sao không phải cái gì quang vinh sự tình. Mặt khác Liro chỉ là một cái đầu bếp. Cũng không có cái gì uy hiếp. Cho nên ta liền không có báo cáo chuẩn bị. Niku hừ một tiếng nói. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Niku thái độ khiến Trương Báo Tử có chút thẹn quá hóa giận. Mình tại trong tổ chức thân phận cũng không so Niku thấp. Đối phương cũng không có chứng cứ rõ ràng. Lại nhiều lần ép sát. Đồng thời sớm đem người Trương gia cho tóm lấy. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Huống chi Trương Báo Tử cũng không phải là loại lương thiện. Hơn 20 năm trước cũng đã từng là một cái kẻ liều mạng. Những năm gần đây chuyển hình kinh thương sau quen thuộc hòa khí sinh tài. Thế nhưng một nhẫn lại nhẫn cũng không thể đại biểu chính mình là quả hồng mềm. Có thể mặc người nhào nạn. Trương Báo Tử cảm thấy tức giận. Lại không để ý tới Niku nghi vấn. Quay đầu hướng về phía Jack trầm giọng nói. Jack, ngươi không tin ta. Jack thở dài nói. Báo Tử, cái này cùng ta có tin hay không ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Báo cáo chuẩn bị quan hệ nguyên bản là trong tổ chức định xuống quy củ. Ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Một cái đầu bếp có uy hiếp hay không? Tổ chức ngành tình báo tự nhiên sẽ có người đi xác minh phán đoán. Ngươi không có báo cáo chuẩn bị. Liền là ngươi phá hư quy củ a. Trương Báo Tử cúi đầu không nói. Trên mặt âm tình bất định. Ngẩng đầu đang muốn lại nói lúc. Niku nói. Jack, đằng trước liền là Huyền Nguyệt quần đảo. Jack đứng dậy, hình thể cao lớn uy mãnh, nghiêm mặt nói, Báo Tử, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng vì lão bà của ngươi hài tử ngẫm lại đi, bọn hắn sống hay chết, hiện tại đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Nói đi không để ý tới Trương Báo Tử, nghe Niku nói rằng Phương liền là Lâm ra quán cơm, thản nhiên nói, theo kế hoạch hành động, Niku gật gật đầu. Ấn ở khuếch đại âm thanh cái nút nói. 3 đội trên không đề phòng. 2 đội hạ xuống vây quanh mục tiêu. Hành động. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.